Chương 338, chỉ cần ngươi trôi qua hảo, 10. Bất quá lần này Hàn Nặc nhưng không có dự định dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Nàng thế nhưng là có nguyên tắc, nam nữ thụ thụ bất thân chuyện này, nàng vẫn là hiểu được. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, nàng vẫn là rất rõ ràng. Xử lý như thế nào, ngươi chẳng lẽ không có giải tay sao? Chính ngươi cầm giấy lau một chút không phải tốt, hoặc là ngươi qua bên kia rửa cái mặt? Hàn Nặc phồng lên dũng khí, một hơi nói ra những lời này. Nói xong sau, nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Nghiêm Du Thành biểu tình, muốn nhìn một chút hắn có thể hay không lập tức nghĩ muốn đến đánh nàng. Bất quá còn tốt, Nghiêm Du Thành đứng ở nơi đó không hề động, mặt bên trên biểu tình QNZ không có gì đặc biệt lớn biến hóa. Chỉ đơn giản như vậy Nghiêm Du Thành hỏi. DUNZVIA tốt ra Nghiêm Du Thành cũng biết, có một số việc muốn có chừng có mực. Hắn vừa mới sở dĩ nói như vậy, kỳ thật cũng bất quá chính là muốn dọa một cái Hàn Nặc mà thôi, cũng không có thật dự định muốn để nàng như thế nào. Vậy ngươi đi giúp ta tìm một bao ẩm ướt khăn tay tới. Nghiêm Du Thành phân phó nói. Hàn Nặc cho là chính mình nghe lầm. A Nghiêm Du Thành thế mà như vậy đơn giản liền bỏ qua nàng, xem ra là chính nàng suy nghĩ nhiều. Khả năng Nghiêm Du Thành căn bản không có nghĩ muốn làm nàng vì hắn lau mặt cái gì đâu. Ha ha ha, nàng đáp ứng lập tức một tiếng, sau đó phi tốc chạy ra ngoài. Hàn Nặc chạy tới quầy ba, muốn đi hỏi thăm Vương Tiểu Long hắn nơi đó có hay không ẩm ướt khăn tay. Mới vừa đi tới quầy ba, Vương Tiểu Long liền hỏi nàng nói, Tiểu Nặc, buổi tối có rảnh hay không, ai chúng ta đi xem phim đi. Hàn Nặc hơi nghi hoặc một chút trả lời. Xem phim chỉ chúng ta hai cái sao? Tiểu Long đệ đệ hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên muốn hẹn nàng xem phim? Hàn Nặc là thật thích Vương Tiểu Long người tiểu đệ đệ này. Hơn nữa đây cũng là nàng đến kết tử nhan đến giao người bạn thứ nhất. Nhân gia chủ động ước nàng xem phim, nàng tự nhiên là không tiện cự tuyệt. Hơn nữa nàng buổi tối đúng là có rảnh, nàng 5 điểm liền tan tầm. Vương Tiểu Long còn nói thêm, có lẽ chỉ chúng ta hai cái, có lẽ còn có người khác. A. Hẳn là có rảnh đi. Hàn Nặc nghĩ đến, đợi chút nữa giờ tan việc cho Lâm Việt ca ca gọi điện thoại, nói một chút hẳn là không có chuyện gì. Lâm Việt ca ca người tốt như vậy, nàng cùng đồng sự cùng đi ra xem cái điện ảnh, hắn hẳn là sẽ không nói cái gì A-V-E-T-T-O-T-E. Vậy cứ thế quyết định nha, đợi chút nữa giờ tan việc ta tới tìm ngươi. Vương Tiểu Long âm thầm trong lòng một giọng nói, A không nghĩ tới nhà hắn thành ca giao cho hắn chuyện. Hắn dễ dàng như vậy sẽ làm xong rồi, hắn chính là một cái cơ trí boy. Hàn Nặc tự nhiên là không có cảm thấy có cái gì không đúng, thực sảng khoái đáp ứng. Lúc này Vương Tiểu Long mới lại hỏi, Tiểu Nặc, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Vương Tiểu Long là biết Hàn Nặc đang ở bên trong đi theo Nghiêm Du Thành cùng nhau học bánh gà tổ, nàng đột nhiên ra đi đài tìm hắn, nhất định không phải là vì đến nói chuyện thiếm. Đúng a, ngươi nơi này có ẩm ướt khăn tay sao, cho ta một bao. Có A, Vương Tiểu Long nói xong, liền xoay người đi thôi sau đài mặt trong ngăn tủ cầm một bao ẩm ướt khăn tay ra tới đưa cho Hàn Nặc. Bình thường quầy ba nơi này đều dự sẵn những thứ này, miễn cho có khách lúc cần phải lại tìm không thấy. Còn có chuyện gì sao? Hàn Nặc cười lắc đầu, không có, ta đi vào trước. Vậy ngươi nhớ kỹ buổi tối xem phim chuyện nha, nhưng không cho ta leo cây, Vương Tiểu Long lần nữa dặn dò. Hắn vẫn có chút lo lắng, sợ Hàn Nặc sẽ lâm thời thay đổi chủ ý như vậy. Hắn liền không có cách nào cho hắn nhà thành ca giao phó. Lần đầu tiên giúp thành ca làm việc, nếu như sẽ làm tạp lời nói, thành ca nhất định sẽ đối với hắn rất thất vọng. Yên tâm đi, ta sẽ nhớ. Không gặp không về.